Chương 544, có khỏe hay không, 14. Một giờ qua đi, Hàn Nặc cùng Tiểu Tử Mạc cùng nhau ngồi tại trong xe taxi, hướng về trong thành mà đi. Hàn Nặc quay đầu nhìn thoáng qua yên lặng cưỡi xe đạp theo ở phía sau Nghiêm Du Thành, trong lòng có chút băn khoăn. Nàng cùng Tiểu Tử Mạc thương lượng, bằng không làm Nghiêm Du Thành khu nở dê cùng tiến lên tới đi, trời lạnh như vậy, hắn một người ở bên ngoài cưỡi xe đạp ta cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Ai? Cũng không phải ta làm hắn đi cưới xe đạp tha, ta bắt đầu rõ ràng có đã nói với hắn, có thể đem hắn xe đạp phóng tới bên trong cốp sau, sau đó cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe trở về. Là chính hắn giận hơn, không cùng ta cùng đi. Hàn Nặc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi a ngụ ý, rõ ràng hai cái không có gì gặp nhau người, lại phải làm đu nở dê, làm cho cùng cái giống như cửu nhân. Cái gì hai chúng ta a? Kiểu Tử Mạc bất mãn nói. Rõ ràng chỉ có Nghiêm Du Thành một người khó chịu được không, đừng thiếu ra tính cách thế nhưng là rất tốt. Đúng, ngươi tốt nhất rồi. Hàn Nặc nói xong vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau Nghiêm Du Thành. Trời lạnh như vậy, xe taxi mở lại so với hắn xe đạp nhanh, giữa bọn hắn khoảng cách dần dần càng ngày càng xa. Hàn Nặc trở về đầu, ngơ ngác nhìn qua phía ngoài cửa xe. Trời đông ra rét sáng sớm, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, nhưng là trong cửa sổ xe lại tràn đầy ấm áp. Không khí lạnh bị ngăn cách ở bên ngoài, chậm rãi tại trên cửa sổ xe mặt tạo thành một tầng sương mù. Hàn Nặc đầu tiên là dùng tay tại phía trên hỏa mấy vòng, về sau cảm thấy hơi có chút nhàm chán, liền quay đầu hướng Tiểu Tử Mạc dò hỏi, ngươi để ý ta mở cửa sổ sao? Tiểu Tử Mạc đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền nhẹ gật đầu, không ngại a, ta cũng cảm thấy trong này có điểm buồn bực. Vừa vặn mở một chút cửa sổ hít thở không khí. Hàn Nặc hơi cười, nàng đương nhiên rõ ràng Tiểu Tử Mạc là cố ý nói như vậy. Cửa sổ xe bị có chút ra một đường nhỏ, lập tức có không khí lạnh tranh nhau chen lấn đi va ho. Hàn Nặc nhắm mắt lại cảm thụ một chút lạnh lùng không khí tung bay ở mặt bên trên cảm giác. Sau đó nàng mở mắt ra, đem xe cửa sổ lắc thấp hơn. Cả người bên cạnh chuyển thân thể, nhìn ngoài cửa sổ, mặc cho gió lạnh thổi đánh vào nàng trên mặt. Hàn Nặc vẫn luôn duy trì cái tư thế này duy trì thật lâu, Tiêu Tử Mạc theo hắn phương hướng nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Hàn Nặc vắng vẻ bóng lưng, không nhìn thấy nàng biểu tình. Nhưng là hắn biết, hiện tại Hàn Nặc nhất định không vui vẻ. Phát sinh như vậy chuyện, nàng làm sao có thể vui vẻ đến đứng lên đâu, mặc kệ nàng như thế nào giả bộ như không có việc gì, như thế nào làm bộ vui vẻ, như thế nào cùng bọn hắn cãi nhau, Tiêu Tử Mạc đều có thể một chút nhìn ra trong mắt nàng không vui vẻ. Tiêu Tử Mạc hiện tại cu nở dê không muốn đi quấy rầy Hàn Nặc, có lẽ nàng lựa chọn cùng hắn cùng nhau ngồi xe, mà không có lựa chọn cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau, chính là vì có thể một mình an tĩnh một đoạn thời gian mà thôi. Qua hồi lâu, Tiêu Tử Mạc đột nhiên cảm giác được có một giọt tờ ướp cộc cộc thủy phiêu đến chính mình mặt bên trên. Hắn phản ứng đầu tiên, à, trời mưa thế nhưng là lại phát hiện chính mình chính ngồi ở xe bên trong. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn một chút còn đưa lưng về phía hắn Hàn Nặc. Tiêu Tử Mạc, Tiểu Hàn Nặc, ngươi khóc. Hàn Nặc bóng lưng có chút run rẩy một chút, sau đó thực kiên định trả lời một câu, không có. Ngươi nếu là muốn khóc liền khóc đi. Nàng này chàng nước mắt đoán chừng đã nhịn rất lâu, còn không bằng khóc vừa khóc phát tiết một chút đâu. Ta có thể mượn bả vai cho ngươi. Không cần. Hàn Nặc vẫn là như vậy hai chữ, ngay cả đầu cũng không quay.